Lạc Diễn Tiên, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành diễn vì chuyện này mà cũng đau đầu. Chính mình phải nói cho thật tốt. Liền quyết định một mình đi Lư Phủ một lần. Đến trước của Lư Phủ, lại thay đổi thành bộ dạng lưu manh. Không đợi gia đình thông báo, liền nghênh ngang tiến vào. Ôi ơ, tiểu tế xin thỉnh an nhạc phụ đại nhân. Thấy con mắt Lư Viên ngoại tròn xoe nhìn mình. Còn bên cạnh Lư Tử Huân nhìn thấy Tiêu Thành diễn liền hiểu được ý tứ của hắn, vì ngày hôm qua Trần Khải có nói Tiêu Huynh sẽ giúp chàng. Xem ra là đến rồi. Mà Lư Tư Lễ lại càng thêm ngỡ ngàng. Muội phu không phải là đại công tử sao? Thế nào lại là nhị công tử? Tiêu nhị công tử có phải đi nhầm nhà hay không? Lư Viên ngoại xác nhận lại nói. Tiểu tế không có đi sai a, nói xong cũng lui về nhìn. Lư Phủ. Không sai mà, nhẹ gật đầu, Tiêu hầu gia, không phải nói là thay đại công tử cầu thân sao? Lư lão gia tuy rằng tức giận, nhưng không dám giống lên với Tiêu Thành diễn. Nhạc phụ đại nhân, là như vậy, hôm qua phụ thân tuyên bố chuyện này liền kích động đến đại ca. Hắn liền lấy dây thắt cổ, bảo chết cũng không lấy. Ngài nói xem như thế làm sao phụ thân nỡ lòng nào để đại ca chết đi? Tiểu tế ta đây. Thấy đau lòng thay, nên xung phong nhận lấy trách nhiệm này. Lấy Lư cô nương đây. Nói xong dùng cây quạt phẩy phẩy. Con mắt Lư lão gia trợn thật lớn. Nếu không muốn lấy, nữ nhi của lão phu cũng không gả cho ngươi. Tiêu nhị công tử có thể đi nói lại với hầu gia. Nói lão phu không dám trèo cao. Nếu hầu gia chưa đem xính lễ, nên hôn ước này coi như không có. Vậy bổn công tử cáo từ. Hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Trong lòng không khỏi cao hứng. Đã giải quyết xong. Lư Tư Lễ càng là tức giận. Được lắm Tiêu Thành hành. Tiểu muội ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Ngươi cho rằng không biết coi như xong. Xem thường nhà thương gia chúng ta. Thật uổng khi ta xem ngươi là huynh đệ. Về sau đừng nghĩ nằm trên chỗ của ta. Đừng trách huynh muội ta trở mặt. Tiêu Thành diễn mới ra Lư Phủ. Đã thấy Trần Khải cùng Trần Thượng Thư mang theo tất cả xính lễ lớn nhỏ đến. Không thể tin được hiệu suất làm việc của Trần Khải lại nhanh như vậy. May là bổn công tử đến kịp thời. Trần Đại Nhân, Trần Huynh, Tiêu Thành diễn nói xong thi lễ một cái. Tiêu Huynh, Trần Khải đáp lại. A, là Tiêu Hiền Chất. Miễn lễ, Trần Thượng Thư cười nói. Trần Bá Phụ đây là tìm đến Lư Viên ngoại. Tuy rằng đoán được. Nhưng mà vẫn lễ phép hỏi. À, đúng vậy. Hôm nay rảnh rỗi, nên quyết định đến nhà thăm hỏi. Vậy tiểu chất không quấy rầy nữa. Nói xong cũng hành lễ rời đi. Lư lão gia thấy Tiêu Hành diễn đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Gia đình lại báo, lễ bộ thượng thư đại nhân đến thăm hỏi. Tâm lại đưa lên cổ họng. Công tử nhà thượng thư cũng là cùng phe với Tiêu Thành diễn. Nhưng cũng không thể từ chối a, người đâu? Nghênh đón khách, Lư lão gia, bổn quan đã quấy rầy. Trần Thượng Thư trước tiên là hành lễ, cho Lư lão gia mặt mũi một chút. Đại nhân, khách khí, không biết đại nhân đến đây có chuyện gì? Lư lão gia tuy rằng đoán được, nhưng vẫn nên hỏi một chút. Lư lão gia, việc này liên quan đến khuyển tử nhà ta. Nói xong cầm Trần Khải kéo đến bên người. Tiểu chất tham kiến Lư Bá Phụ, nói xong thi lễ một cái. Hôm nay Trần Khải mặc một thân áo bào màu tím, tóc đen dùng kim quan buộc lên cao, sửa lại bộ dạng du côn trước đây. Cung kính hữu lễ, tào nhã, hiền chất không cần đa lễ. Lư Tử Huân đứng phía sau lưng Lư lão gia nhìn thấy Trần Khải. Trong lòng không khỏi vui mừng, hắn quả nhiên đã đến. Khuyển tử ái mộ lệnh thiên kim từ lâu. Không biết bổn quan có thể kết thông gia với Lư lão gia được hay không? Hôm nay xính lễ đã đưa đến đây. Trần Thượng Thư nhìn thoáng qua xính lễ sau lưng. Thấy Lư lão gia vẫn còn do dự. Trần Khải vội vàng nói. Bá phụ, tiểu chất nếu có thể lấy được Tử Huân làm thê tử. Thề đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng. Tuyệt không nạp thiếp, tiểu chất theo đuổi suốt đời một đôi. Hứa hẹn sau này sẽ chăm chỉ học tập. Năm sau khoa cử, nhất định sẽ đạt kết quả cao trong bảng đề danh. Giọng nói rõ ràng, Dứt khoát, chớ nói Lư lão gia cùng Lư Tử Huân kinh ngạc. Ngay cả Thượng Thư Đại Nhân cũng đều kinh ngạc. Con mình từ nhỏ không thích đọc sách. Chính mình sao không biết. Tâm tính trong lòng con trai lại tương tự như mình. Đắc ý sờ lên vai. Xem ra con trai đã hiểu chuyện rồi. Lư Tử Huân nghe vậy. Trong lòng liền ấm áp. Nàng tin tưởng Trần Khải. Thấy phụ thân còn do dự. Đi lại quỳ gối bên người Trần Khải. Lôi kéo Trần Khải quỳ xuống. Phụ thân. Nữ nhi kiếp này ngoài chàng ra không nguyện gả cho ai hết. Nói xong xấu hổ cúi đầu. Lư lão gia thấy nữ nhi như vậy. Ngẫm lại lời hứa hẹn của Trần Khải. Nhà giàu có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống chi nhà quan. Trần Khải lại ở trước mặt Thượng Thư Đại Nhân thề thì không thể sai được. Nghĩ nữ nhi nhà mình với Trần Khải con trai phủ Thượng Thư cũng không hề kém hơn so với hầu phủ. Bộ dạng thay đổi. Cười hì hì, hiền tế mau mau đứng lên. Con hôm nay cũng đừng quên những gì mình nói. Đừng phụ huân nhi, vội vàng nâng Trần Khải cùng nữ nhi dậy. Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, kiếp này con nhất định không phụ nàng. Thấy Lư lão gia đã đáp ứng trong lòng không khỏi vui vẻ. Kích động đến ôm lấy Lư Tử Huân. Lư Tử Huân cũng vậy. Khuôn mặt cũng kích động rơi nước mắt. Kiếp này thầm nghĩ cuối cùng đã được ở bên cạnh chàng. Lư Tư Lễ thấy muội phu là công tử nhà Thượng Thư. Cảm thấy cũng không tệ. Chỉ cần hắn đối tốt với muội muội mình là được. Huống chi, đây lại là Thượng Thư Đại Nhân. Đúng là lựa chọn tốt. Coi như hiện nay cùng Tiêu Thành Hành đứt gãy rồi. Có thể tìm được chỗ dựa. Tiêu Thành Hành là người mình biết rõ. Hắn bụng dạ cực sâu. Nếu cùng hắn đối lập mình tuyệt không có lợi gì. Không bằng đi theo Tiêu Thành diễn. Hắn dù gì cũng là trưởng tử. Nhìn hắn cũng trọng tình trọng nghĩa. Lư Tư Lễ trong lòng tính toán. Trần Thượng Thư vung ống tay áo. Toàn bộ sinh lễ được đưa vào. Lấy việc hôn nhân tính chính xác. Thời gian là vào ngày 8 tháng sau. Cách chương.